Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Cuối cùng so đấu phân đoạn. Lại là làm đồ ăn. Liên tục 3 ngày thử sức, rốt cục tiến nhập cái cuối cùng phân đoạn. Chúng tuyển 300 người đều kích động vô cùng. Ý vị này bọn hắn cách thành công lại gần một bước. Chỉ cần thông qua sau cùng trung cực tuyển chọn, như vậy sẽ trổ hết tài năng, trở thành chủ thần đoàn làm phim bên trong một thành viên. Sau đó dương cánh bay lên, cấp tốc bạo nổ. Bọn hắn đã làm xong chuẩn bị dùng bản thân biểu hiện kinh diễm chinh phục các vị ở tại đây ban giám khảo. Mấu chốt nhất là chinh phục vị này Star TV thần tài. Bất quá, phía sau cùng thử địa phương có điểm lạ, lại là ở Petronas cao ốc quán cơm. Hơn nữa ban giám khảo cư nhiên không phải lúc đầu mấy vị kia, mà là Star TV điều xuống 25 người. Thân phận gì đều có làm chủ nhiệm, có làm mỹ thuật biên tập, muốn làm tiết mục sắp đặt, có làm công tác vệ sinh. Ngay cả Hồng Đậu Trung Văn Võng, Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn Công Ty cũng bị kéo mấy người qua tới góp đủ số. Còn có 3 vị đại trù xen lẫn ở trong đó. Bỗng nhiên có một loại trù vương tranh bá, tước thị cảm, nhìn xem tụ tập dưới một mái nhà đám người. Lâm Bắc Phàm cười nói, mọi người đều nhìn được, nơi này chính là chúng ta. Chủ thần, đoàn làm phim tuyển bạt diễn viên cuối cùng phân đoạn, kia liền là so chủ nghệ. Ở đây 25 người chính là các ngươi ban giám khảo. Ai có thể ở trong thời gian quy định, làm ra một món ăn chinh phục chúng ta các vị ở tại đây ban giám khảo, người đó liền có thể trổ hết tài năng, cầm xuống các ngươi thử sức cái kia nhân vật. Hoa, hiện trường lập tức vì đó xôn xao. Mọi người tại đây đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị, đem mình hoàn mỹ nhất, đặc sắc nhất một mặt bày ra. Thông qua tinh xảo diễn kỹ đến chinh phục ở đây ban giám khảo. Nhưng không có nghĩ đến, cái cuối cùng phân đoạn lại là so đấu chủ nghệ. Sớm đã được đến Lâm Bắc Phàm nhắc nhở, tinh quang bên trong người trong lòng vì đó vui vẻ. Bởi vì bọn hắn vì cái này chuẩn bị hơn nửa năm thời gian. Ngay cả hôm qua bản thân còn xào rau chơi, tôi luyện xúc cảm, tuy nhiên cùng đầu bếp chuyên nghiệp so còn so ra kém. Nhưng vẫn là có thể nghiền ép tân thủ thôn. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Nhân vật này 10 phần chắc 9. Bất quá, rất nhiều người tâm lý hoảng, nhất là có nhất định nổi tiếng minh tinh. Bọn hắn vẫn bận diễn kịch làm tống nghệ, làm sao có thời giờ đi làm đồ ăn. Lâm tiên sinh, ta cảm thấy như vậy không tốt. Chúng ta đều là một đám diễn viên, bình thường đều bận rộn quay phim, nào có ở không tự mình xuống bếp. Coi như xuống bếp tay nghề cũng không có gì đặc biệt. Ngươi để cho chúng ta so đấu chủ nghệ không thích hợp à? Chính là, chúng ta là diễn viên, không phải chủ sư. Ta đoán chừng người ở chỗ này biết nấu ăn chỉ sợ không đến hơn 20 cái. Nhưng là bọn họ diễn kỹ ngươi tin không? Ngươi để cho chúng ta chơi như vậy, đây là căn bản là không có biện pháp diễn tiếp. Chúng ta chỉ cần phụ trách diễn kịch, sắc thức ăn thời điểm vẫn có thể tìm thế thân à? Đối mặt tuyệt đại đa số người phấn khởi phản kháng, Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, phản đối vô hiệu. Bộ này hí là liên quan tới chủ sư. Các người nhận lời mời nhân vật bên trong có nhiều hơn một nửa đều là chủ sư. Nếu như ngay cả xuống bếp đều không biết, ta sao có thể tin tưởng các người có thể diễn tốt chủ sư? Hơn nữa, nhất là cạnh tranh nhân vật chính Lưu Ngang Tinh, nhân vật này diễn viên ở phim TV bên trong khẳng định sẽ có số lớn màn ảnh biểu hiện ra hắn làm đồ ăn một mặt. Chẳng lẽ người hy vọng toàn bộ hành trình không lộ mặt? Hay là muốn 3D đem mặt mình thay đổi? Chúng ta phim TV giá trị 200 ức, chất lượng liền phải xứng đáng cái này giá cả. Bằng không thì, ta mời các ngươi đến diễn kịch có tác dụng gì? Hiện trường đám người lập tức á khẩu không trả lời được. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, ai nếu như tiếp tục phản đối, như vậy mời hắn đi ra ngoài xoay trái. Không tiễn, làm Lâm Bắc Phàm bộc phát ra bản thân khí tràng. Hiện trường đám người vì đó phát lạnh, không có người phản đối. Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên chúng ta áp dụng tốc chiến tốc thắng hình thức. Chúng ta nơi này tổng cộng có 30 cái bếp lò, 30 cái thớt, mỗi người một cái bếp lò, một cái thớt, 15 phút thời gian. Nơi này nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện tuyển dụng, mời các ngươi ở 15 phút bên trong triển hiện các ngươi chủ nghệ. Làm ra chí ít một món ăn để hiện trường 25 vị ban giám khảo nhấm nháp chấm điểm. Ai đạt được cao nhất, người đó liền có thể cầm xuống sau cùng nhân vật. 15 phút thời gian, làm ra chí ít một món ăn, hơn nữa còn không có giúp đỡ. Đám người cảm giác được áp lực cực lớn. Ý vị này chỉ cần làm sai một món ăn, khả năng toàn bộ đều thua. Loại này quy củ, thường xuyên xuống bếp khả năng cảm thấy không có gì, nhưng là rất ít xuống bếp thậm chí không có nấu ăn người liền sẽ cảm thấy rất nghiêm khắc. Không có chỗ xuống tay, nhìn xem nhiều người như vậy không biết làm thế nào dáng vẻ. Lâm Bắc Phàm vô cùng khai tâm, bởi vì cái này phương pháp liền là hắn nghĩ ra được. Có phải hay không phi thường đáng xem? Vì thế, Long Môn tập đoàn Khuynh Tình tài trợ 2 ức, cuối cùng sẽ thả vào Chu Vương tranh bá, để càng thêm quảng đại quần chúng nhìn thấy. Tiền Đa Đa tiến lên một bước, nói, niệm đến tên mời đi theo ta. Trương Tử Đống, Hứa Hoa Chân, Đồng Nhiên, từng cái diễn viên đi theo Tiền Đa Đa đi vào phòng bếp. Sau lưng theo thứ tự dán lên dãy số bài. Trước mặt bọn hắn đĩa cũng dán lên dãy số bài. Sau đó phân phối đến từng cái thớt tiến hành vào chỗ. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Chủ nghệ so đấu hiện trường bắt đầu. 30 người lập tức vội vã phóng tới nguyên liệu nấu ăn khu. Tuyển chọn bản thân yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Lựa chọn kỹ càng nguyên liệu nấu ăn về sau, lại lập tức vội vã chạy về. Thật là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý chậm trễ. Hiện trường có chút loạn tao tao, mọi người không kịp chờ đợi làm đồ ăn, thoạt nhìn tựa như là quỷ chết đói đầu thai một dạng. Mấy vị đại chủ cấp tốc đi theo, sau đó đối với 30 người chủ nghệ tiến hành hiện trường chấm điểm. Sau đó lại cùng phía ngoài ban giám khảo chấm điểm hợp lại cùng nhau. Hình thành cuối cùng điểm số, Lâm Bắc Phàm cũng bắt đầu dò xét. Hắn trước nhìn thoáng qua nguyên liệu nấu ăn khu, phát hiện trứng gà bị cầm đi không ít. Còn có một số dễ dàng xử lý cà chua cùng không rau hành tây các loại, cũng bị cầm đi không ít. Ở đây nhóm người này phòng bếp tiểu bạch, tối đa cũng liền làm cái cà chua xào trứng, nghiêu bước một điểm, vậy liền là trứng tráng, làm có ăn ngon hay không tạm thời không đề cập tới. Nhiều như vậy trứng gà xông lên, tuyệt đối ăn vào nôn, nghĩ đến phía ngoài ban giám khảo chuẩn bị liền muốn bị tội. Lâm Bắc Phàm tâm tình rất vui vẻ, lúc này, Lâm Bắc Phàm thấy được một mực nhường hắn lưu ý Triệu Tiểu Đao. Một cái đến từ nông thôn nữ hài, tuy nhiên cái đầu rất nhỏ, nhưng là tay chân phi thường nhanh nhẹn, vô luận là rửa rau, thái thịt, vào nồi xào rau đều một mạch mà thành, làm vô cùng nghiêm túc, không giống những người khác. Vì tiết kiệm thời gian, liền rửa rau phân đoạn đều đã giảm bớt đi, nhìn Lâm Bắc Phàm không có cách nào ăn vào, trước trừ 10 điểm lại nói. Triệu Tiểu Đao làm cũng là một đạo đồ ăn thường ngày, nhưng kỹ thuật hàm lượng rốt cục thăng cấp, bởi vì trong thức ăn có thịt, xử lý đều coi như không tệ, liền lộ ra rất không giống bình thường. Lại nhìn những người khác một chút, được rồi, vẫn là không nhìn, tất cả đều là hắc ám liệu lý, nhìn một chút đều trúng độc, nhìn nữa chỉ sợ độc phát thân vong, ảnh hưởng một ngày khẩu vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?